Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng cực kỳ ghét bộ dạng này của Âu Mạc Thiên Vũ, nhưng chỉ biết bất lực tiếp tục cạo râu cho anh nhai biểu cô sợ anh chi chứ. Phải mau mau cạo cho xong mới được, cô phải thoát khỏi Âu Mạc Thiên Vũ. Vừa cạo râu xong thì Thẩm Lạc Ngưng liền đẩy Âu Mạc Thiên Vũ sang một bên, còn mình thì nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Dù bị phũ nhưng Âu Mạc Thiên Vũ không có gì gọi là buồn, mà ngược lại càng có hứng thú với Thẩm Lạc Ngưng. Khi thức dậy mà cô không đánh răng ngay thì cô cảm giác rất khó chịu, nên phải nhanh chóng chà rửa lại mấy cái răng của mình thôi. Đánh răng rửa mặt xong thì Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng đi ra ngoài. Vừa đi ra đã thấy tất cả mọi người đã đông đủ ở đó rồi. Vì vậy cô có thể kết luận cô và Âu Mạc Thiên Vũ là hai người dậy trễ nhất. Con dâu, con thức rồi à? Mẹ chồng đang ngồi hớp từng ngụm trà khi thấy cô liền bỏ cốc xuống đi lại cô. Vâng ạ, sao con không ngủ thêm chút? Hôm qua con đã rất mệt rồi. Lý Thiên Thư dịu dàng cưng chiều cô nói. Thật tội cô con dâu của bà, dáng người thì nhỏ nhắn mỏng manh nhưng phải tự đi bộ ở một đoạn đường rất xa, không biết sức đâu mà chịu được. Con cũng không mệt lắm đâu mẹ. Thẩm Lạc Ngưng mỉm cười nhìn Lý Thiên Thư. Vậy thì tốt. Ở bàn ba chồng cô Âu Mạc Lãng Phong, chú ba và chú bốn đang bàn chuyện chính trị khi cô đi lại gần cũng gật đầu mỉm cười để thể hiện lễ phép của một người con cháu. Chị dâu lại đây ngồi với em đi. Âu Mạc Thiên Hạ đáng yêu chỉ vào chiếc ghế kế bên nói. Thẩm Lạc Ngưng cũng rất vui vẻ đi lại. Do mới buổi sáng nên bọn cô uống sữa nóng và ăn bánh mì. Dù bữa sáng khá giản dị nhưng thật ra cũng rất ngon. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy yên bình thư thoái đầu óc như vậy. Chứ ngày nào cũng nhốt mình trong nhà coi thấy mình muốn điên lên luôn. Chị dâu, chút xíu chúng ta vào rừng chơi không? Không được, Âu Mạc Thiên Vũ ngồi kế bên xen vào. Âu Mạc Thiên Hạ phụng phịu môi bảo. Tại sao chứ, chỉ đi gần đây thôi mà chưa cũng có đi xa đâu. Anh nói không được là không được. Âu Mạc Thiên Vũ nhất quyết không cho. Hôm qua không biết đi đâu nhưng vừa không thấy cô đâu thì anh đã rất lo lắng rồi. Vì vậy nếu cô mà còn đi đâu anh không tìm thấy nữa thì chắc anh chết mất thôi. Nhưng Thẩm Lạc Ngưng nào suy nghĩ như vậy, trong đầu cô lại nghĩ do tính Âu Mạc Thiên Vũ rất bá đạo, chỉ thích làm theo ý mình vậy, nên Thẩm Lạc Ngưng lại càng ghét anh thêm và muốn ly hôn càng nhanh càng tốt để thoát khỏi tên bá đạo tổng tài này. Tác giả, chị không thoát được đâu ạ. Thẩm Lạc Ngưng lâu lâu lại liếc lườm Âu Mạc Thiên Vũ vài cái cho bỏ ghét. Âu Mạc Thiên Vũ nhạy bén biết được là có một cô nhóc lâu lâu lại liếc xéo mình khiến anh muốn phì cười. Tính cách thật trẻ con. Càng ngày anh càng hứng thú với cô gái này. Vợ của anh thật đặc biệt. Không người vợ nào thấy chồng bảo vệ an toàn cho mình lại liếc xéo liếc dọc như vậy. Đúng là vợ của Âu Mạc Thiên Vũ này phải khác biệt. Nếu mà Âu Mạc Thiên Vũ không cho cô đi vào rừng thì cô cứ ngồi ở đây như vậy luôn. Cô sẽ không đi đâu hết. Lý Thiên Thư, mẹ chồng cô, thấy cảnh này mỉm cười hài lòng nói với Âu Mạc Thiên Vũ. Con cho con dâu của mẹ đi đi, lâu lâu đi chơi phải cho nó đi đây đi đó chứ. Còn đâu thể bắt con bé cứ ở giết với con được. Thẩm Lạc Ngưng nhếch mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ để xem anh ta còn không cho đi được nữa không. Bị mẹ nói vậy, Âu Mạc Thiên Vũ không còn cách nào khác là dặn dò cô đi cẩn thận thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Hạ mừng rỡ nhanh chóng ăn thật nhanh để có nhiều thời gian vào rừng. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thì Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng lên đường. Hai tuổi cô cũng không cần tìm ra cái gì quý giá đâu mà chỉ muốn tìm được cái gì thú vị thôi. Nói chung là chỉ đi chơi chứ không phải là đi tìm báu vật. Chị dâu, anh của em thật sự cho chúng ta đi sao? Âu Mạc Thiên Hạ vẫn còn lo sợ hỏi. Âu Mạc Thiên Vũ thật sự rất đáng sợ. Từ nhỏ cô em họ Âu Mạc Thiên Hạ đã sợ anh rồi, nên khi kết hôn với Thẩm Lạc Ngưng thì Âu Mạc Thiên Hạ đã cầu mong chị dâu của mình có thể trị cái tính làm quyền của anh họ rồi. Chắc không có sao đâu, có mẹ ở đây mà Thiên Vũ có muốn cản cũng không được. Thẩm Lạc Ngưng tự tin nói. Âu Mạc Thiên Hạ nghe vậy cũng thấy đúng nên cũng bớt lo lại. Đi vào rừng hai chị em cùng nhìn qua nhìn lại xem có gì thú vị không. Mà chị dâu, chị định chừng nào có em bé? Âu Mạc Thiên Hạ làm sao biết chuyện gì xảy ra với hai người hồn nhiên hỏi. Vì câu hỏi đó mà Thẩm Lạc Ngưng khựng lại nhìn Âu Mạc Thiên Hạ. Khuôn mặt Âu Mạc Thiên Hạ không phải là xấu mà cũng rất xinh đẹp, nhưng theo cô thấy là cả nhà Âu Mạc Thiên Vũ ai ai cũng xinh đẹp, cũng là cực phẩm cả. Thẩm Lạc Ngưng nhỏ giọng nói, chị cũng không biết nữa, chưa tính tới có con. Sao lại chưa tính hả chị? anh Thiên Vũ cũng sắp già rồi, nếu không mau mau có con thì mau mốt sao có được. Người nào đó đã đen mặt ngồi hắt xì nãy giờ. Cách Chương.